Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, mênh mông trung ương đại lục. Thiên Tứ, ngươi qua đây, Vương Thần cười cười, chỉ trong đám người một cái môi hồng răng trắng đồng tử. Cái sau là Vương Trác Nhi Tử, cũng là Vương Gia Thánh Thể. Tiểu tử này tu vi cực kỳ cấp tốc, tuổi còn nhỏ, đã là linh hải ba tầng võ giả. Thần thúc, Vương Thiên Tứ tiến lên ôm quyền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã có mấy phần co quắp, cũng có mấy phần sùng bái cùng kích động. Từ hôm nay trở đi, ta muốn đích thân chỉ điểm ngươi tu luyện, ngươi tạm thời đem đến nhà của ta bên trong ở lại đi. Vương Thần cười nói, cái này, Vương Thiên Tứ thần sắc kích động, làm sao cũng không nghĩ ra, mình sùng bái nhất người, sẽ chỉ điểm mình tu luyện. Ba. Vương Trác một bàn tay đập vào Vương Thiên Tứ trên đầu. Cười mắng, tiểu tử ngốc, ngây ngốc lấy làm gì? Còn không cảm ơn ngươi thần thúc. Ách a nha, chất nhi tạ ơn thần thúc. Vương Thiên Tứ mừng lớn nói. Đi theo ta. Vương Thần ôm tiểu Niệm Xuân, vỗ vỗ Vương Bất Ngữ cái đầu nhỏ. Nói, người cũng tới đi. Vương Thần mang theo ba đứa hài tử về tới tiểu viện của mình bên trong. Sau khi trở về, lập tức cho Vương Thiên Tứ luyện chế một lò thuốc lớn. Vì đó tẩy tinh phạt tủy, vô luận là Vương Bất Ngữ hay là Vương Thiên Tứ, Vương Thần đều chuyên môn cho bọn hắn tẩy tinh phạt tủy. Bài trừ thân thể tạp chất, Vương Niệm Xuân thì không có đãi ngộ này. Nàng thuộc về tiên thiên đạo thể, thân thể trong sáng không một hạt bụi, trời sinh không có tạp chất, không cần tẩy tinh phạt tủy. A. Thật thoải mái nha, tạ ơn thần thúc. Vương Thiên Tứ từ cá chấm đen trong đỉnh nhảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, có không ít tạp chất bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Tu vi của hắn cũng lần nữa tinh tiến, đi vào linh hải bốn tầng. Ba người các ngươi về sau là chúng ta Vương gia tương lai. Cho nên các ngươi phải cố gắng tu luyện một chút, không thể lười biếng, biết không? Vương Thần gật đầu. Nhìn xem ba đứa hài tử, trịnh trọng mở miệng, hài nhi minh bạch, chất nhi minh bạch. Ba người gật đầu, bọn hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Biết Vương gia chiếm cứ lấy Cửu Long chi địa, nhưng là trong nhà ngoại trừ Vương Thần bên ngoài, không ai có thể bốc lên đòn rông. Bởi vậy phi thường khát vọng trưởng thành, ngày thường tu luyện cũng rất khắc khổ, nhất là Vương Bất Ngữ. Càng là liều mạng tu luyện. Ba ba ba. Vương Thần tại ba người trên trán phân biệt đập ba lần, về sau lại phun ra một ngụm lam máu, thương thế tăng thêm, toàn bộ xương ngực cũng nứt ra. Cha, thần thúc. Ba đứa hài tử gặp Vương Thần thụ thương, đều thần sắc kinh hoàng. Không sao cả. Vương Thần khoát khoát tay, hòa hoãn một chút thương thế, rồi mới lên tiếng. Ta tại mỗi người các ngươi trong đầu lưu lại ba đạo công kích. Đây đều là toàn lực của ta một kích. Đây là lưu cho các ngươi bảo mệnh dùng. Nhớ kỹ, chỉ có gặp được không thể đối kháng địch nhân, mới có thể sử dụng. Ba người gật đầu, chăm chú cảm giác một chút. Phát hiện trong đầu, nhiều ba cái nắm đấm màu xanh lam hư ảnh. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể phát ra công kích. Sau đó một đoạn thời gian. Ba đứa hài tử ở tại Vương Thần tiểu viện, hắn mỗi ngày truyền thụ ba đứa hài tử các loại quyền pháp chiến kỹ. Lúc này Vương Thần mới phát hiện, luận thể chất, Vương Bất Ngữ không sánh bằng Vương Thiên Tứ cùng Vương Niệm Xuân. Nhưng là đối với võ kỹ lý giải, hắn xa xa muốn vượt qua hai người bọn họ, là cái 10 phần chiến đấu thiên tài. Sau một tháng, Vương Bất Ngữ ba người mới từ Vương Thần trong viện rời xa. Bọn hắn lúc này, đối võ kỹ cùng chiến đấu lý giải, đã vượt qua tất cả người đồng lứa, thậm chí không kém cỏi một chút người trưởng thành rồi. Vương Thần cũng không có giáo sư quá mức cao thâm công pháp. Truyền thụ đều là một chút cơ bản chiến kỹ. Trải qua một tháng thời gian tu dưỡng, Vương Thần nói tổn thương cũng khôi phục. Trong lúc đó U cùng Chi Lai một chuyến, bái phỏng Vương Thần về sau. Lại đi làm việc lấy kiến tạo truyền tống trận. Ha ha, Vương huynh đệ nhưng tại nhà. Thanh âm quen thuộc tại Vương gia trên không vang lên. Vương thần nghe tiếng mừng rỡ. Đạo thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là vài chục năm không thấy Hứa Phong. Mười mấy năm trước, hắn cùng Hứa Phong, Thác Bạt Dũng, Lý Vũ Dương có ước định. Để bọn hắn có thời gian đến Vương gia đến ngồi một chút. Dựa theo năm đó ước định, bọn hắn đã sớm nên tới. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn giờ mới đến nơi này. Nghĩ đến là đi nơi khác du sơn ngoạn thủy. Ha ha ha, nguyên lai là Hứa huynh đại giá quang lâm. Hoan nghênh đã đến, U già, mở ra trận pháp. Vâng, thiếu gia, vương thần nói chuyện tung trời mà lên. Đi vào trên không, nhưng gặp nơi này đứng đấy ba người. Chính là Hứa Phong, Thác Bạt Dũng, Lý Vũ Dương ba người. Ba người bây giờ tu vi đều tại thần cảnh một tầng. Thác Bạt Dũng tu vi cao nhất, sắp đột phá thần cảnh tầng thứ hai. Võ giả đến thần cảnh về sau, tốc độ tu luyện liền sẽ chậm rất nhiều. Bởi vì thần cảnh võ giả chủ tu linh hồn tu luyện nhất là chậm chạp. Đặc biệt là những cái kia nhục thân căn cơ không tốn sức võ giả. Đến thần cảnh về sau, thế yếu liền rất rõ ràng. Có khả năng lại bởi vì lúc trước nhục thân không đủ kiên cố. Mà đình chỉ không tiến. Thậm chí có ít người đột phá thần cảnh về sau. Tiềm lực dùng hết. Cả đời chỉ có thể dừng lại tại thần cảnh một tầng. Không cách nào tiến bộ. Chính là những cái kia căn cơ nện vững chắc võ giả. Muốn đột phá một cảnh giới. Ít nhất cũng phải là vài chục năm thậm chí mấy chục năm mài nước công phu. Thậm chí, có người tại một cảnh giới dừng lại mấy trăm năm cũng là bình thường. Đương nhiên. Đây là tại đạo thứ hai thiên địa gông xiềng mở ra về sau tình huống. Trước kia gông xiềng phong ấn thời điểm, tất cả thiên địa huyền hoàng bốn vực võ giả, tiến vào thần cảnh về sau, đã đến cực hạn, vô luận là ai, cũng không thể đột phá thần cảnh tầng 2. Ở chỗ này phổ cập một chút thần cảnh đẳng cấp, cái gọi là thần cảnh, chia làm ba cái cảnh giới. Có chút thông minh độc giả khả năng đã đoán được. Cái này ba cái cảnh giới theo thứ tự là thần nhân cảnh, trời thần cảnh, thần vương cảnh, mỗi cái cảnh giới đều có 9 tầng. Bởi vì tại thiên địa huyền hoàng bốn vực, không có trời thần cảnh võ giả, cho nên mọi người đem thần nhân cảnh giới võ giả, gọi chung là thần cảnh võ giả. Đến trung ương đại lục về sau, xưng hô thế này sẽ có cải biến. Ha ha, Hứa huynh, Thác Bạt huynh, Lý huynh. Bây giờ cách mười mấy năm trước ước định, nhưng là trong quá khứ thời gian thật dài, các ngươi tới hơi trễ. Vương thần cười nói, ha ha, vương huynh đệ, bốn mảnh đại lục hợp thể, ngoại giới chuyện mới lạ quá nhiều. Chúng ta ba người lưu luyến quên về, là dùng cái này khắc phương đến. Vương huynh đệ chớ trách, Lý huynh nói đùa, Lý Vũ Dương nói chuyện, ánh mắt lại tại chú ý xuống phương vương gia. Cái này cửu đầu long mạch hình thành tuyệt hảo tu luyện thánh địa. Cho dù là những năm này bọn hắn bôn tàu tại đại lục mới các nơi. Cũng chưa từng gặp qua vượt qua vương gia bảo địa. Thác Bạt Dũng thu hồi ánh mắt. Nói, vương huynh đệ, vài chục năm không thấy. Người ngược lại là tại đại lục mới bên trên giết ra uy danh hiển hách. Hiện tại vừa nhắc tới ngươi ma vương đại danh. Trong đêm tối có thể để cho hài nhi ngừng lại thút thít. Ha ha, vương thần cười khổ, nói, còn không phải chúng ta dưới chân mảnh này tu luyện thánh địa huyên náo. Ba người gật đầu, bọn hắn tự nhiên minh bạch, nếu không phải vương thần lấy thiết huyết thủ đoạn trấn nhiếp bát phương. Cái này vương gia quả quyết không gánh nổi mảnh này tu luyện thánh địa. Mấy người nói chuyện công phu, phía dưới vương gia đại trận cũng mở ra. Vương thần lập tức mang theo ba người trở lại tiểu viện của mình. Mấy người đều là nhiều năm không thấy lão hữu, cũng không có quá nhiều câu thúc. Ngồi tại vương thần trong tiểu viện tùy ý uống trà nói chuyện phiếm. Đúng rồi, vương huynh đệ, chúng ta lần này đến đây là mời ngươi cùng nhau tiến vào trung ương đại lục. Thác Bạt Dũng lời nói xoay chuyển, nói ra một đoạn như vậy nói. Nha! Đi trung ương đại lục truyền tống trận muốn mở sao? Vương thần cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Hắn cảm giác gần đây đến không gian ba động thời điểm. Cũng đã dự liệu đến trung ương đại lục trận pháp sắp mở ra. cho nên hắn sớm đem vương gia một đám công việc an bài thỏa đáng. Làm xong tùy thời xuất phát chuẩn bị. Lý Vũ Dương nói, phải, truyền tống trận xây ở thiên vực Phổ Đà Tự. Hiện tại đã tiến vào giai đoạn kết thúc, đoán chừng lại có thời gian 2-3 tháng, truyền tống trận liền có thể sử dụng. Hai bên đã có thể thuận lợi truyền lời. Rất nhiều có quan hệ trung ương đại lục tin tức, cũng bị truyền đến nơi này. Nói rõ chi tiết nói, vương thần lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại vương gia không có đi ra ngoài. Đối với những tin tức này cũng không hiểu biết. Hứa Phong gật gật đầu, hơi trầm ngâm một chút, lập tức mở miệng, trung ương đại lục vô cùng mênh mông, cường đại võ giả cùng yêu thú vô số kể. Trung ương đại lục đứng đầu nhất thế lực có 4 cái. Bọn hắn theo thứ tự là Đại Đường Thần Triều, Cửu Hoa Tông, Đại Pháp Thiên Âm Chùa, cùng Đạo Thần Cung. Cái này tứ đại thế lực chiếm cứ lấy trung ương đại lục nửa bên cương thổ. Mặt khác nửa bên cương thổ thuộc về yêu thú địa bàn, gọi vạn yêu giới, Cửu Hoa Tông. Vương thần tâm niệm vừa động, lập tức nghĩ tới, lúc trước mang đi Hương Nhi, giống như chính là Cửu Hoa Tông cường giả. Không biết mẫu thân ở trung ương đại lục chỗ kia, còn có Thanh Tuyết, Thanh U, con lừa, bọn hắn có phân biệt ở nơi nào đâu. Vương thần vuốt cằm, âm thầm trầm tư một hồi, lại hỏi, trung ương đại lục lớn bao nhiêu? Không biết, ba người nhao nhao lắc đầu. Thác Bạt Dũng suy nghĩ một chút, nói như vậy, ở trung ương đại lục, không tính vạn yêu giới, chỉ tính nhân loại chỗ ở, tổng cộng chia làm 360 cái vực. Cái này 360 cái vực phân biệt bị tứ đại thế lực quản chế. Mỗi cái thế lực đều có 80-90 cái vực. Cùng chúng ta phiến đại lục này kết nối, chính là Đại Đường Thần Triều chỉ hạ Man Hoang Vực. Cái này Man Hoang Vực diện tích, ở trung ương đại lục, chỉ có thể coi là nhỏ bé một vực, mà lại thuộc về tương đối vắng vẻ một vực. Dù vậy, Man Hoang Vực diện tích, khoảng chừng tỷ bên trong diện tích lãnh thổ. Có chút diện tích khá lớn vực, thậm chí thời điểm Man Hoang Vực gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Trung ương đại lục lớn bao nhiêu? Chính ngươi tưởng tượng đi. Thác Bạt Dũng nói xong lời cuối cùng buông tay. Hắn lúc trước nghe nói những này thời điểm, cũng bị chấn kinh. Khá lắm, tỷ bên trong, vương thần giật mình. Hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước đạo tam không vì sao lại trò cười thiên vực nhỏ bé. Cần biết. Hiện tại toàn bộ đại lục mới diện tích, cũng bất quá diện tích lãnh thổ 5-60 vạn ức bên trong. Đừng bảo là cùng trung ương đại lục dựng lên, chính là cùng Man Hoang Vực so sánh, cũng chênh lệch quá nhiều. Nghe đến đó, vương thần cũng càng thêm kiên định muốn đi trung ương đại lục quyết tâm. Cùng nơi đó so ra, thiên địa huyền hoàng 4 vực thật sự là quá nhỏ bé. Lại nói bây giờ thiên địa huyền hoàng 4 vực, cũng dung không được hắn. Chẳng những là hắn, rất nhiều thế hệ trước thần cảnh cường giả cũng đối truyền tống trận pháp mỏi mắt chờ mong. Bọn hắn càng muốn đi hơn trung ương đại lục kia phiến thần thổ, tìm kiếm đột phá cơ duyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,